Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, kéo bầy. Lâm Trác Vận có lẽ hay là chuyển đi ra ngoài ở rồi. Nàng đã muốn từ đi giảng sư chức vụ, lại còn không có tham gia nghiên cứu sinh cuộc thi, tương đương triệt để cùng Phúc Đán cắt đứt liên hệ. Nhân viên trường học ký túc xá là cho giáo viên chỗ ở. Trước khi vào học vài ngày, Lâm Trác Vận chỗ phòng ngủ tự nghênh đón hai vị tân chủ nhân. Nàng thu thập lấy hành lý dọn đi quán cà phê lầu 2. Đêm đó cùng Tống Duy Dương ngủ cùng một chỗ, đem Tiểu Tống đến mức quá sức, cùng ngủ huynh đệ lục tục phản trường. Nhiếp Quân nghỉ hè đi theo Lý Diệu Lâm đi một chuyến Lỗ Tỉnh, khiến cho rất vui vẻ. Nghe nói hai người thật sự dẫn ra thùng đi đón dầu mỏ bán lấy tiền mua băng côn. Vương Ba trở lại trường đã muốn đen một vòng. Hắn bị phụ thân ném trở lại nông thôn quê quán đánh hạt kê, bảo là muốn hắn tiếp nhận bần nông và trung nông tái giáo dục. Nhưng thật ra là cha của hắn cảm giác nhi tử lên đại học về sau có chút nhẹ nhàng, mà lại dùng tiền tiêu tiền như nước, chuyên môn lộng kiếm đi chịu khổ chịu tội. Bành Thắng Lợi nghỉ hè hàng ngày chính là làm công, lại làm công. Hỷ Phong Thịnh Hải tiêu thụ phân công ty, đối với Bành Thắng Lợi đánh giá rất cao. Nếu không có chỉ là đánh kỳ nghỉ hè công, phân công ty quản lý kinh doanh đều ý định đem Bành Thắng Lợi cho rằng nồng cốt bồi dưỡng. Chu Chính Vũ một hồi trường tựu nói khoác chính mình đi một chuyến cảng thành. Tại nào đó cửa hàng nhìn thấy nào đó minh tinh. Còn đi Cinemax đi thăm cảng tinh sao đám bọn họ quay phim. Thuận đường cho các huynh đệ mỗi người mang về đến một đầu cảng sản quần jean. Đinh Minh Tắc chính là nói, ta đi theo Dương Ca đầu tư cổ phiếu, buôn bán lời vài vạn. Dương Ca còn dạy ta internet nói chuyện phiếm. Tại online gặp Vương Tiểu Ba, ta còn cùng Vương Tiểu Ba hàn huyên vài câu, thực buôn bán lời vài vạn. Chu Chính Vũ có chút hâm mộ, hắn đại một bông hoa tiền quá nhiều, bị gia gia lệnh cưỡng chế kinh tế quản chế, hiện tại mỗi tháng chỉ có 300 nguyên sinh hoạt phí. Thật sự, Dương Ca buôn bán lời vài trăm. Đinh Minh nhìn Tống Duy Dương liếc, sửa lời nói, Dương Ca mình cũng buôn bán lời không ít. Chu Chính Vũ vỗ Tống Duy Dương bả vai, khóc không ra nước mắt nói, lão Tống, lần sau đầu tư cổ phiếu, nhớ rõ nhất định phải mang ta lên, người cũng không biết ta có nhiều thảm. Lần này theo cảng thành trở về, hoa hơn 1 vạn mua xong giày da, thiếu chút nữa bị ông nội của ta cho đánh chết, ba mẹ ta đều bị ra ra mắng một trận, sau đó ta tiền xài vặt sẽ không có. Ngay cả điện thoại đều bị ông nội của ta tịch thu rồi. Nói học sinh nào sẽ không nên dùng di động. Tống Duy Dương cười nói, lão gia tử làm rất đúng. Đúng cái thí, người bảo thủ một cái. Chu Chính Vũ oán giận nói, tiền của ta là ta mẹ đứng đắn khai mở công ty lợi nhuận, cũng không phải tham ô, dựa vào cái gì không cho ta hoa? Đó là người mẹ lợi nhuận a hát, cũng không phải chính ngươi lợi nhuận. Tống Duy Dương nói, Vương Ba Hiếu Kỳ nói, vậy ngươi bây giờ một tháng bao nhiêu sinh hoạt phí? Tựu 300 khối, sống không nổi nữa. Chu Chính Vũ giận dữ nói, 300 khối ngươi đều sống không nổi. Chúng ta đây nên đi ăn mày rồi. Lý Diệu Lâm chửi rủa nói, ta một tháng sinh hoạt phí mới 100 khối. Chu Chính Vũ vẻ mặt cầu xin nói, ông nội của ta nhìn một thiên công tác thống kê luận văn. Cả nước sinh viên nguyệt chia đều chi là 250 nguyên. Thấp nhất tháng chi là 60 nguyên. Nói cái gì mỗi tháng cho ta 300 khối đã muốn viễn siêu chia đều tuyến. Cái này công tác thống kê, số dữ liệu, tựa hồ cao đến có chút không hợp thói thường. Nhưng sự thật lại còn tại đó. Năm trước 9 tháng. Tại trường học thời gian, cả nước sinh viên chia đều tháng sinh hoạt phí là 250 nguyên. Bao hàm học bổng, làm việc ngoài giờ thu vào, như trên, trong đó, 5% đệ tử vượt qua 500 đồng, 15% đệ tử thấp hơn 150 nguyên. Rất nhiều nông thôn đến đệ tử chưa đầy 60 nguyên mà Bắc Thượng Quảng Đại thành thị sinh viên mỗi tháng thấp nhất sinh hoạt phí cần 150 nguyên. Bao hàm học tập đồ dùng cùng hàng ngày tiêu dùng, ví dụ như cắt tóc, mua quần áo, đệ tử ở giữa giàu nghèo cách xa phi thường lớn, mà lại nông dân bồi dưỡng sinh viên phi thường vất vả. Bọn hắn phải đem cả nhà đại bộ phận thu vào gửi cho hài tử ăn cơm. Thậm chí vì vậy mà vay nợ sống qua ngày. Tự xem như thế nào cái sống Pháp. Bành Thắng Lợi mặc dù không có nghỉ hè làm công kiếm tiền. Hắn dựa vào học bổng, cuộc sống phụ cấp, lại chuẩn bị việc vặt cũng có thể duy trì sinh tồn. Nghe Chu Chính Vũ khóc trong chốc lát cùng, Tống Duy Dương đột nhiên nói, ta chuẩn bị sáng tạo một cái tình nguyện người xã đoàn. Có ai nguyện ý gia nhập? Tình nguyện người xã đoàn là đang làm gì? Vương Ba hỏi, Tống Duy Dương xuất ra một phần sao chép tình nguyện người tài liệu. Đồ chơi này nhi là từ Thịnh Hải đoàn thị ủy làm đến. Cẩn thận giải thích nói, tình nguyện người, tại Hồng Kông cũng được xưng là nghĩa công. Khởi nguyên tại phương Tây tôn giáo tính chất từ thiện phục vụ. Từ lúc 1979 năm, thì có một đám Liên Hiệp Quốc tình nguyện người đi vào Trung Quốc, làm vệ sinh, hoàn cảnh, ngôn ngữ cùng máy vi tính đám lĩnh vực không ràng buộc phục vụ. Quốc gia của ta tình nguyện người phục vụ, cao hứng tại 80 niên đại trung kỳ, nhưng một mực đều không có thành tựu. Bởi vì Xuân Vận bận rộn, Trung ương đoàn tại 93 cuối năm khởi xướng thanh niên tình nguyện người hành động. Lúc đương thời hơn 2 vạn tên đường sắt thanh niên tại Kinh 9 dọc tuyến cho lữ khách đưa tiễn. Sưởi ấm, năm trước ngọn nguồn, Trung ương đoàn thành lập thanh niên tình nguyện người hiệp hội. Hiện tại Thịnh Hải thành phố cũng đang tại chủ bị thành lập phân hội. Tình nguyện nội dung đâu? Này! Vương Ba hỏi, Tống Duy Dương nói, nội dung nhiều lắm, nếu như Á Vận hội muốn tại Thịnh Hải tổ chức, chúng ta có thể đi làm tình nguyện người, hỗ trợ khai thông giao thông, quét sạch đường đi, cho du khách ngoại quốc đường làm phiên dịch, bình thường đâu rồi, cũng có thể vấn an mẹ hóa con côi lão nhân, trợ giúp gia đình quân nhân cùng đặc biệt vây hãm hộ. Còn có thể tại ngày nghỉ tổ chức đi xa xôi vùng núi chi dày. Dù sao chính là phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, Chu Chính Vũ nói, cái này không phải là học sao sao sao. Tống Duy Dương cười nói, có thể nói như vậy, ta đã cùng Thịnh Hải đoàn thị ủy bắt được liên lạc. Bọn hắn đối với Phúc Đán thành lập tình nguyện người xã đoàn phi thường ủng hộ. Tính ta một người. Vương Ba lập tức tỏ thái độ, cả phòng ngủ tựu thuộc hắn nhất, chính năng lượng. Các ngươi đâu này? Tống Duy Dương hỏi, Chu Chính Vũ liên tục khoát tay. Đừng xem ta, ngươi cảm thấy ta là học sao sao người sao? Nhiếp Quân cũng lắc đầu nói, không có cái kia phần lòng dạ thanh thản. Lý Diệu Lâm nói, ta có thể gia nhập, dù sao coi như đuổi sau khi học xong thời gian. Ta cũng vậy gia nhập a. Đinh Minh nghĩ nghĩ nói, ta cũng vậy gia nhập. Bành Thắng Lợi nói, rất không tệ kết quả. Ngoại trừ Nhiếp Quân cùng Chu Chính Vũ bên ngoài, những người khác nguyện ý đương làm tình nguyện người. Tống Duy Dương đối với Đinh Minh nói, giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ, đem phần này tuyên truyền đơn sao chép 300 phần, dán ở trường học thấy được vị trí. Còn lại phát đến từng lớp học, kể cả nghiên cứu sinh lớp, tiến sĩ lớp cùng du học sinh lớp. Tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Minh Trân chạy gần đây rất tích cực. Vương Ba nói, ngươi đi trường đoàn ủy đánh qua xin sao? Xây đệ tử xã đoàn đắc bọn hắn phê chuẩn. Lập tức đi ngay, Tống Duy Dương cười nói. Vương Ba nói, ta tại hội học sinh nhận thức một số người. Muốn hay không hỗ trợ? Không cần, ta trực tiếp tìm lãnh đạo. Tống Duy Dương nói, đúng, ngươi có mặt mũi. Vương Ba cười nói, Chu Chính Vũ ở bên cạnh nói ngồi châm chọc. Về phần sao, còn làm cái gì tình nguyện người xã đoàn, chỉ do ăn no dỗi việc. Tống Duy Dương dùng hay nói giỡn ngữ khí nói, Tiểu Chu đồng học, ta đây muốn phê bình ngươi, làm tình nguyện người, tự tương đương với học sao sao, ngươi có thể nói học sao sao không có ý nghĩa sao? Chính trị tựu không quá quan, tư tưởng thượng không được, tư bản chủ nghĩa quốc gia đều có tình nguyện người phục vụ. Chẳng lẽ chúng ta đường đường chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia, còn so ra kém những kia mục nát tư bản chủ nghĩa? Thành, người đúng, Chu Chính Vũ thầm nói, lời này làm sao nghe được tượng ông nội của ta nói. Đừng, loạn làm thân thích a hát, ta sẽ tức giận, Tống Duy Dương cười nói. Cút, Chu Chính Vũ giận dữ. Ha ha ha ha, mọi người cười ha hà, đều thích xem Chu Chính Vũ kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục